Chương 287, thói quen khó sửa. Trịnh Lực Minh tự thuật, Hoàng Mỹ giải thích hắn tìm đường chết thói quen là như thế nào dưỡng thành, xem như người nghe, Bạch Kiêu tâm tình thì là vô cùng phức tạp. Nói chung, những cái kia dứt khoát kháng cự dụ hoặc, ca nguyện lấy thảm thiết đại giới đến thủ hộ tín niệm người, là đáng giá tôn trọng, nhưng tương tự, bình thường mà nói, những cái kia đến chết vẫn sĩ diện người, lại không thể nghi ngờ biết bị rào phúng là tiện nhân chính là già mồm, Trịnh Lực Minh thuộc về một bên nào đâu, trong lúc nhất thời. Bạch Kiêu cũng cảm thấy khó mà phán đoán. Từ hơn nửa năm trước bắt đầu, Bạch Kiêu ngay tại nghiêm túc học tập Nam Phương Đại Lục hết thảy, Nam Phương phong thổ, người phương Nam giá trị quan. Từ lúc ban đầu không lưu loát không rành thế sự đến bây giờ đã trải qua gần như hoàn mỹ dung nhập Nam. Hắn đối với người phương Nam nhận biết đã trải qua không thua gì Nam Phương người địa phương. Nhưng Bạch Kiêu y nguyên không biết tại Nam Phương Đại Lục, mọi người hẳn là đánh giá thế nào Trịnh Lực Minh. Mà lấy giá trị của Tuyết Sơn bộ lạc xem đến xem, Trịnh Lực Minh lựa chọn cũng là khó có kết luận. Tuyết Sơn người tôn trọng có được chấp niệm người, đã từng có thợ săn vì đi săn một đầu giết chóc qua bộ lạc con dân cuồng bạo dị thú, tại trong núi tuyết săn đuổi rồng trả 10 năm, 10 năm qua hắn thủy chung sinh hoạt tại Tuyết Sơn giá lạnh bên trong, cuối cùng, khi hắn mang theo con mồi thi thể trở về bộ lạc lúc đã trải qua so như giả nhân, đó là 528 năm trước bộ lạc lãnh tụ, Hắc Vũ, nhưng Tuyết Sơn người đồng dạng tôn trọng hiểu được biến báo người, làm ngay mặt mang lực khó mà có hiệu quả lúc, có thể lấy biến báo phương thức đạt thành mục đích. Thì bị xưng là trí giả. Bạch y bộ lạc tại Tuyết Nguyên dài dằng dặc lịch sử cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong đó có vô số lần du tẩu tại diệt vong biên giới, tỉ như Tuyết Sơn dị thú chưa từng có bành trướng lúc, bộ lạc tất cả dũng sĩ đều khó mà ngăn cản thú triều, mà khi đó có thể dẫn đầu tộc nhân trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn, đồng dạng chiếm được tất cả mọi người vĩnh cửu ghi khắc. Đó là tại 381 năm trước, lấy nhà mình huyết mạch lũng đoạn bộ lạc thủ tịch phù thủy vị Lam gia tiên tổ, Lam Mộc. Như vậy Trịnh Lực Minh nên tính là loại nào đâu? Tại Bạch Kiêu lặng yên xuất thần thời điểm, Trịnh Lực Minh lại tằng hắn một cái, chuyện xưa của ta kể xong, tiếp xuống nên đến phiên ngươi a, hơn nửa đêm tới tìm ta, chính là vì biết ta vì cái gì ưa thích tìm đường chết. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, mới ý thức tới trước đó như vậy dài dòng cố sự, tự hồ cũng chỉ là cái này đêm dài đằng đẵng bên trong một đạo nhạc đệm, bản thân cũng không phải là vì cùng Trịnh Lực Minh ăn chung hai lần bữa ăn khuya mới tới tìm hắn. Là tại đặc huấn về sau suy nghĩ bên trong tìm được phá giải khốn cục đáp án, mới đặc biệt tìm đến Trịnh Lực Minh báo cáo kết quả. Trước đó lão sư ngươi để lại cho ta đầu đề, ta đã trải qua suy nghĩ minh bạch. Trịnh Lực Minh có chút kinh ngạc mở mắt ra, nhỏ dài con mắt tùy theo trở nên bảo mãn mấy phần. Suy nghĩ minh bạch, nói nghe một chút, ngươi cảm thấy chính mình vấn đề ở đâu, muốn xử trí như thế nào? Bạch Kiêu nghiêm mặt nói, lão sư trước đó nói qua, ta sở dĩ biết liên chiến liên bại, cũng không phải là bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu, mà là ta còn chưa đủ mạnh. Điểm này, ta đã trải qua xác thực lý giải đến rồi, Trịnh Lực Minh nói ra, nói rõ chi tiết nói, Bạch Kiêu giải thích nói, thừa nhận mình nhỏ yếu, cũng là cần thiết tu hành, ta hẳn là chính xác lý giải đến, có chút chiến đấu, ta chính là không thắng được. Trịnh Lực Minh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không khỏi ở cạnh trên nệm ngồi thẳng người. Bạch Kiêu đáp án, thật sự là vượt quá hắn sở liệu, nhưng là, đạo lý bên trên cũng không sai, có chút chiến đấu, hoàn toàn chính xác chính là không thắng được, hoặc có lẽ là dựa theo Bạch Kiêu khi trước sáo lộ, tuyệt đối không thắng được, đó là có lịch sử làm chứng. Thượng cổ thời đại, võ đạo gia môn tại rời khỏi lịch sử võ đài trước đó, hoàn toàn chính xác xuất hiện một nhóm ngăn cơn sóng giữ anh hùng, nhưng đến một lần những cái này anh hùng cũng không có thật sự có thể nghịch chuyển lịch sử đại thế. Thứ hai càng nhiều anh hùng là yên lặng ở tại lịch sử thủy triều phía dưới. Trịnh Lực Minh lúc gần đi nói, ngươi không có lý do gì làm không được, thật sự là một loại ép buộc, hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái thiên phú này có thể xưng kinh tài tuyệt diễm Tuyết Sơn thiếu niên. Đối mặt làm khó thượng của anh hùng nan đề, lại có thể cho ra như thế nào giải đáp, hiện tại xem ra, chí ít bước đầu tiên, phi thường ra ngoài ý định, sau Bạch Kiêu trực tiếp xuất ra một cái không thể tưởng tượng nổi phương án giải quyết, càng làm cho Trịnh Lực Minh cảm thấy kinh ngạc. Trịnh Lực Minh rất rõ ràng Bạch Kiêu nội tâm là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người, hoặc có lẽ là, tại cái kia dạng hoàn cảnh lớn lên dưới, không có kiêu ngạo tâm tính ngược lại không bình thường, hắn thực sự rất có thể đánh, năng lực thực chiến chi cường đơn giản không thể tưởng tượng. Mà hắn cũng rất biết mình ưu thế ở nơi nào, nhập học khảo nghiệm thời điểm, hắn không chút do dự mà lựa chọn thực chiến hạng mục, sau đó còn mạnh mẽ đánh tan 20 tuổi lúc đại tông sư, loại tự tin này phía sau, là khắc sâu đến trong xương kiêu ngạo, mà một cái như thế kiêu ngạo người, lúc này lại nói thẳng bản thân không thắng được, cái này tương phản to lớn, có thể nào không cho Trịnh Lực Minh cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh Trịnh Lực Minh liền nhíu mày, hỏi, không thắng được, cho nên từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên chấp nhất tại nhất thời thắng thua. Ta không hiểu rõ thượng cổ lịch sử, sở dĩ năm đó những cái kia võ đạo cao thủ nhóm là như thế nào làm, ta không được biết, nhưng ta chí ít biết hai vấn đề. Đệ nhất, bọn hắn cũng không có nghịch thiên cải mệnh thành công. Trịnh Lực Minh nghe đến đó cũng không khỏi gật đầu, tiểu tử này ý nghĩ đúng, không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Đệ nhị, Diệt Phong bọn họ cái gọi là Hỏa Diễm Vương, hôm nay đã không có ở đây, Hỏa Diễm Vương hướng Văn Minh cần hậu nhân từ trong di tích đào móc mới có thể lại thấy ánh mặt trời, phản mà là chúng ta võ đạo người thừa kế có thể tại trên tuyết sơn phồn diễn sinh sống, kéo dài đến nay, từ cấp độ này giảng, ta cảm thấy võ đạo cũng không có thua. Sau đó đem đạo lý này đưa vào đến trong thực chiến, ta cho rằng đáp án cũng rất rõ ràng, coi như không thắng được, cũng có thể cẩu thả, mà cái này hoặc giả cũng là võ đạo so với những lực lượng khác mà nói ưu thế lớn nhất. Trịnh Lực Minh nuốt xuống một chút, há to miệng, muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Bạch Kiêu lại tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục nói ra, liên chiến liên bại cố nhiên khó coi, nhưng chân chính thắng bại không hề từ đẹp mắt cùng khó coi đến quyết định. Vừa mới ta mặc dù bị lão sư nhiều lần đánh bại, nhưng kỳ thật lão sư cũng không có cách nào cho ta tính quyết định một kích, ngược lại là ác chiến đến cuối cùng, lão sư ngươi trước không chịu nổi, không thể không vội vàng rời sân, từ cấp độ này giảng, kỳ thật người thắng là ta, chỉ bất quá ta lúc ấy đều không ý thức được bản thân thắng. Trịnh Lực Minh đương nhiên không muốn thừa nhận Bạch Kiêu kết luận, nhưng là nghĩ đến vừa mới mình ở hai nữ nhân kia trong tay nhận được khuất nhục, nhất thời mạnh miệng cũng không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn chính xác, ở nơi này trận đánh lâu dài bên trong là hắn thua, chỉ có tại lúc đầu mấy hiệp đánh Bạch Kiêu một cái xuất kỳ bất ý thời điểm, hắn mới có cơ hội chân chính đối với Bạch Kiêu tạo thành tổn thương, đến đằng sau Bạch Kiêu thích ứng thượng cổ lực tiết tấu về sau, mặc dù vẫn là bất lực lật bàn, nhưng kỳ thật cũng tính mệnh không lo. Bạch Kiêu lại nói ra, đương nhiên, nếu như đem vấn đề này đưa vào đến sắp đối mặt khảo nghiệm cuối năm, cùng sang năm sắp đến Xí Vũ đảo trên đại hội, đơn thuần như vậy cẩu thả hiển nhiên là không có ý nghĩa, cho nên ta liền đem ý nghĩ thêm chút chuyển biến, bất chấp lấy nhất thời thắng bại, mà là lợi dụng nhục thân cường độ chờ ưu thế, đem thời gian chiến đấu kéo dài, lấy đầy đủ quan sát đối thủ nhược điểm, lại thêm lấy lợi dụng. Trịnh Lực Minh đưa tay gõ cái bụng, trầm ngâm nói, làm sao lợi dụng? Bạch Kiêu nói ra, dựa vào trang bị. Trịnh Lực Minh gõ động tác im bặt mà dừng, trang bị, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, võ đạo thiếu sót lớn nhất chính là tính chất lực lượng đơn nhất, khuyết thiếu ứng đối nhiều loại phức tạp lực lượng năng lực ứng biến, mà vấn đề này kỳ thật tại trên tuyết sơn đồng dạng tồn tại, cùng những cái kia thần thông quảng đại dị thú so sánh, đám thợ săn chỉ có một bộ huyết nhục chi khu, một khi gặp được võ kỹ vô hiệu đối thủ rất dễ dàng lâm vào bị động, trừ phi cùng phù thủy phối hợp, nếu không thì nhất định phải có toàn bộ vũ khí trang bị, lấy trang bị để đền bù lực lượng đơn độc thiếu hụt. Ta tại bộ lạc bên trong liền có một bộ đẹp vô cùng thợ săn đồ bộ, đáng tiếc không có mang xuống núi, nếu là nguyên bộ trang bị đều ở lời nói, ta kỳ thật sớm đã có phần thắng rồi, vô luận là nguyên tố chi lực, vẫn là kỳ thuật, nguyện lực, kỳ thật tại trên tuyết sơn đều có tương tự lực lượng, ta đã sớm cùng bọn chúng đã giao thủ, chỉ bất quá hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua lão sư ngươi loại chiến thuật này biến hóa phong phú như vậy linh hoạt đối thủ, nhất thời có chút ngẩn ra, cũng may hiện tại tỉnh ngộ cũng không muộn, tại trước khảo nghiệm cuối năm, ta sẽ cho mình đặt mua hảo toàn bộ trang bị, đến lúc đó vô luận gặp được dạng gì vấn đề, ta đều có lòng tin có thể giải quyết dễ dàng. Những lời này nói đến niềm vui tràn trề, để Trịnh Lực Minh ngay cả đánh cắt cơ hội đều không có. Cuối cùng, Trịnh Lực Minh cũng chỉ có thể hỏi, nơi này chung quy không phải tuyết sơn bộ lạc, ngươi dự định làm sao rù bị trang bị? Bạch Kiêu nói ra, còn chưa nghĩ ra, bất quá, chỉ cần vung tiền là có thể a.